nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 436, kẻ cướp phương Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Côn không ngừng cầu xin, nhưng dù ông ta có nói gì, Brett vẫn dửng dưng. Đôi mắt Brett nhìn Triệu Côn như trêu tức, hắn giống như một con mèo. Hắn đang chơi đùa với một con chuột sắp chết. Ông đã thấy cảnh một người bị thiêu chết chưa? Chưa thấy thì ông may mắn đấy. Ông sẽ được thấy ngay bây giờ. Sau khi một người bị lửa thiêu đốt, anh ta sẽ không cảm thấy nóng ngay lập tức, mà sẽ cảm thấy lạnh. Đó là do hệ thống miễn dịch của da để bảo vệ con người. Khi cơ chín, chúng sẽ có mùi của thịt nướng. Vợ của ông trông đầy đặn như vậy, nên mùi hương có thể sẽ thơm hơn. Đấy, làm ơn, xin hãy tha cho vợ con. Tôi, Brett dùng chân dẫm lên trần côn. Ông ta như một con giòi, ra sức vặn, vẹo cơ thể. Tuy nhiên, dù cố gắng thế nào, thì đầu ông ta vẫn bị dẫm lên và không thể cử động được. Bàn giao tất cả các công thức mỹ phẩm của các người cho tôi. Còn không thì cứ đợi mà xem vợ con ông chết cháy đi. Triệu Côn không còn cách nào khác, đành phải hét lên với người bên cạnh, đi lấy công thức, đem tất cả công thức đến đây. Thư ký của Triệu Côn do dự một chút. Một người đàn ông cường tráng bên cạnh Brett bất ngờ lao tới. Thư ký chưa kịp phản ứng thì hắn đã nắm lấy bàn tay trái của thư ký và vặn mạnh. Giác a, hét lên. Brett ngước mắt nhìn thư ký, ánh mắt sắc như đao. Thằng kia, vừa rồi mày nháy mắt hai cái, chứng tỏ mày có ý đồ gì đó. Nhớ lấy, đừng có mà lươn lẹo với tao. Nếu mày mang công thức giả ra thì tao sẽ tiễn mày và cả nhà mày lên trầu trời đấy. Vài phút sau, Brett hài lòng bước ra khỏi văn phòng. Trước khi lên xe, hắn nhìn sang một khu nhà xưởng cách đó không xa. Hắn hỏi người bảo vệ đã sợ mất mật, nơi đó để làm gì? Ở đó là công xưởng. Đốt đi, hả? Khi nhân viên bảo vệ còn đang ngây người ra, tay Brett đã nhanh chóng tóm cổ nhân viên bảo vệ và nhấc bổng anh ta lên khỏi mặt đất. Tao xưa nay không nói lần hai. Hắn giống như một con sói, sói ăn thịt người. Bảo vệ sợ đến mức đái cả ra quần. Anh ta kẹp hai chân lại, cầm đuốc, lao vào nhà máy, lửa bốc lên tận trời. Những công nhân bị đuổi ra khỏi nhà máy đứng nhìn ngọn lửa đang bùng cháy, âm thầm gạt nước mắt. Chúa ơi, sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Còn pháp luật, còn thiên lý, không? Nhìn thấy công nhân than khóc, Brett bất ngờ phá lên cười. Ha ha ha, thấy chưa? Những người này giống hệt những con khỉ thắt bím hơn 100 năm trước, hèn mọn, nhu nhược. Brett cười lớn. Nước lớn ở phương Đông à? Hừ, cũng chỉ là một trại nuôi lợn cho đại gia tộc chúng tao mà thôi. Khi những con lợn này được vỗ béo, chúng tao có thể quay lại bất cứ lúc nào để giết một vài con. Mang đi, chúng mày đừng nản lòng. Tiếp tục nghiên cứu đi, tao rất mong lần sau chúng mày sẽ mang đến cho tao những thứ tốt hơn đấy. Ha ha ha ha. Khi Hứa Mộc Tình và Lý Phong lái xe đến nhà máy đã bị đốt thành tro. Brett đã lái xe đi, để lại một mớ hỗn độn. Tại sao những người này lại dám cướp trắng trợn như vậy chứ? Họ có còn là con người không? Hứa Mộc Tình tức giận siết chặt nắm đấm. Lý Phong lẳng lặng đi tới gần Triệu Côn, hỏi ông ta đối phương là ai. Triệu Côn lắc đầu, không biết, tôi chưa gặp bao giờ. Hắn không nói tên. Ba người bọn chúng là người nước ngoài. Anh Lý, giám đốc Hứa, là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi, là tôi đáng chết. Nếu không phải người nhà của tôi bị bọn chúng bắt làm con tin, tôi cũng sẽ không giao công thức ra đâu. Hứa Mộc Tình vội vàng an ủi ông ta. Đừng lo lắng, chúng ta đã đăng ký công thức này rồi, cho dù bọn họ mang đến đó cũng vô dụng. Lúc này Lý Phong xen vào. Em coi, thường bọn cướp Tây này quá rồi. Ngoài sự kiêu ngạo, chúng còn có một điểm chung. Đó là logic của những tên cướp. Chỉ cần vào tay bọn chúng sẽ bịa ra đủ thứ dối trá. Chứng minh rằng chúng mới là xác. Thực nhất, chúng mới là đúng. Hứa Mộc Tình hoảng sợ nhìn Lý Phong. Làm sao bây giờ? Bên nhà máy, ông tổ chức sản xuất trở lại càng sớm càng tốt. Tôi sẽ lấy lại công thức. Hứa Mộc Tình sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, anh biết bọn chúng là ai không? Khóe miệng Lý Phong hơi nhếch lên, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt anh. Ở giai đoạn này, chỉ có lũ Nicholas cướp chó mới dám nghênh ngang cướp giật như thế thôi. Lý Phong nói một câu mà Hứa Mộc Tình không hiểu, rồi xoay người dẫn Vương Tiểu Thất lên xe. Ngay khi cửa xe vừa đóng lại, Hứa Mộc Tình vội vàng chạy tới. Chồng, không xong rồi, một vài người nước ngoài chạy đến khách sạn nơi Ngôn Hy đang ở và nói rằng họ muốn đưa cô ấy đến gặp một ông lớn nào đó. Lý Phong vốn đang ngồi ở ghế phụ, nghe thấy Hứa Mộc Tình nói vậy, liền nhanh chóng đổi vị trí với Vương Tiểu Thất. Sau đó là tiếng gầm rú của động cơ ô tô do Lý Phong cầm lái. Chiếc xe lăn đi trong làn khói bụi mù mịt. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng khách sạn, hai người đàn ông lực lưỡng với nước da trắng, tóc vàng và mắt xanh đang sốt ruột đứng đó. Họ đã chờ đợi gần 20 phút. Rồi, người đàn ông cao hơn bên trái tên là Thompson, hắn duỗi cánh tay phải đầy lông ra, gõ mạnh vào cửa. Này, con kia, đã 20 phút rồi. Đấy, mau đi ra đi. Trong phòng, Cố Ngôn Hy lo lắng đi đi lại lại. Cố Ngôn Hy lúc đầu không hề chống cự, thay vào đó, cô ấy trì hoãn, nói rằng phải mất 20 phút để trang điểm. Nhưng giờ thời gian đã hết, cô ấy không thể tìm thêm được cái cớ nào nữa. Lúc này, cô ấy đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Đây là tầng 7, cô ấy không thể trèo xuống qua cửa sổ xuống được. Nhưng nếu hai người đàn ông này ép cô ấy, Cố Ngôn Hy thà chết chứ không để họ thành công. Chỉ là trước khi chết, cô ấy vẫn muốn nhìn thấy Lý Phong lần cuối. Cô ấy thích Lý Phong, nhưng cô ấy vẫn luôn giấu trong lòng. Cô ấy sẽ không nói ra, cả đời này cũng sẽ không nói ra. Cô ấy và Hứa Mộc Tình là bạn thân, cô ấy sẽ không, cũng không thể cướp đi người đàn ông của Hứa Mộc Tình được. Cô ấy sẽ đem bí mật này xuống mồ. Nhưng vào lúc này, mong muốn lớn nhất trong lòng cô ấy là được gặp lại Lý Phong. Bùm, cánh cửa đột nhiên bị đá tung ra. Thompson giận dữ bước vào, có một khí tức đáng sợ khắp người. Hắn khỏe như gấu. Thompson bước nhanh đến chỗ Cố Ngôn Hy và hét vào mặt Cố Ngôn Hy. Con khỉ cái này, mày dám nói dối tao. Bốp, Thompson vung tay một cái, một vết đỏ ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của Cố Ngôn Hy. Chó cái, đi theo tao ngay lập tức. Cách chương.